Chương 279, Sơn Y Ghi Hải Mệnh Tướng Bói. Chương 279, Sơn Y Ghi Hải Mệnh Tướng Bói. Dịch Kinh Hiệp Hội trụ sở chính ở vào Ngũ Hoàn bên cạnh, không giống Bạch Vân Quan lịch sử lâu đời, liền tại thị khu bên trong. Dịch Kinh Hiệp Hội thành lập mượn, nhưng dù sao có tướng thuật hiệp hội cái này lúc trước, trụ sở chính xây rất lớn rất khí phái, hơn nữa còn là bắt chước cổ kiến trúc, trước đại môn hai cái cao 3 mét đại sư tử bằng đá thập phần uy vũ. Nơi này ngoại trừ diện tích cùng lịch sử không có cách nào cùng Bạch Vân Quan so sánh, còn lại đều không kém hơn Bạch Vân Quan, hiện đại phương diện còn phải mạnh hơn một chút, dù sao đây cũng là một cái tổ chức lớn trụ sở chính, hơn nữa luận kiếm tiền, huyền môn so với đạo môn mạnh hơn rất nhiều, có thể vứt bọn họ một con đường, đạo môn dựa vào là tiền nhang đèn, huyền môn chính là chủ động đánh ra, mỗi người cũng có thể kiếm rất nhiều. Lúc trước xây nơi này thời điểm, rất nhiều lao tiền bối đều quên không thiếu tiền, đem nơi này xây vàng son lộng lẫy. Vương Dương, ngươi đã đến rồi. Vương Dương cùng Cổ Phong cùng một chỗ đón xe tới đây, mới vừa xuống xe Bạch hội trưởng liền cười lớn đi tới. Bạch hội trưởng, ngài thế nào tự mình đi ra? Vương Dương vội vàng bước nhanh hơn, hắn không nghĩ tới Bạch Khai Tâm sẽ chờ ở cửa hắn, đại môn chung quanh không có còn lại xe, cũng không có người nào, Bạch Khai Tâm nhưng vẫn đứng ở nơi này, rõ ràng chính là đang chờ hắn. Tự mình đi ra thế nào, ngươi là ta Dịch Kinh Hiệp Hội vinh dự người quản lý, hôm nay ngươi lần đầu tiên trở về chúng ta trụ sở chính, ta theo lý ra nên tiếp. Bạch hội trưởng cười lắc đầu, hắn chính là tầng 7 thầy tướng, phải nói lúc trước Vương Dương không biết tầng 7 thầy tướng lợi hại, có thể cùng Cửu Quang Minh đánh một trận sau hắn biết rõ tầng 7 thầy tướng cường đại, ngoại trừ địa tổ ở ngoài, bọn họ liền là lợi hại nhất cường giả. Địa tổ số lượng cực ít. Thầy tướng có thể tới tầng 7 đã là vô cùng ghê gớm tồn tại. Bạch hội trưởng, ta là văn bối. Ngài nhưng là tiền bối. Hẳn là ta đi viếng thăm ngài mới là ha ha. Ta nên đón là chúng ta hiệp hội vinh dự người quản lý, cùng tiền bối văn bối không liên quan. Vương, Dương, đi, ta mang ngươi đến bên trong nhìn một chút. Bạch Khai Tâm lần nữa cười to, kéo Vương Dương cánh tay liền hướng đi vào trong, chu cửa lớn màu đỏ cực kỳ khí phái, đi vào sau là một đại viện. Sân ngay chính giữa còn có một mặt tường, trên đó viết năm chữ to. Sơn Y Ghi Hải Mệnh Tướng Bói. Vương Dương trong miệng nhẹ nhàng đọc lên này năm chữ. Này năm chữ hắn cũng không xa lạ gì. Sơn Y Ghi Hải Mệnh Tướng Bói, huyền môn năm thuật. Đây là lão thủ trưởng tự mình sở đề, đáng tiếc đi qua rối loạn sau đó, chủ lưu xã hội chỉ thừa nhận Y Ghi Hải, còn lại bốn dạng đều không thừa nhận. Bất quá bây giờ cũng còn khá, chúng ta đang từ từ bị người tiếp nhận. Bạch Khai Tâm đứng ở Vương Dương bên người. Giải thích cho hắn lấy này năm chữ lai lịch, đây chính là đã qua đời lao thủ trưởng chính tay viết sở đề. Có cực kỳ bất cần nghĩa, cũng là Dịch Kinh Hiệp Hội rất lớn kiêu ngạo. Lao thủ trưởng ý là, để cho chúng ta thật tốt nghiên cứu sở học mình, chúng ta người trong huyền môn, không nói tinh thông này năm thuật, nhưng ít ra cũng phải có giao thiệp với, có lý giải. Bạch Khai Tâm lại nói câu, Vương Dương im lặng mặc gật đầu, hắn hiểu Bạch Khai Tâm trong lời nói ý tứ. Sơn Y Ghi Hải Mệnh Tướng Bói là huyền đạo sau khi tách ra huyền môn chủ lưu, sơn cũng không phải là núi lớn, mà là thông qua ăn ngồi, trúc cơ, huyền điện, quyền pháp, đùa chú chờ phương pháp tu luyện cùng tinh thần, lấy đạt đến tràn đầy thể sắc và tinh thần một loại học vấn. Đơn giản mà nói, chính là tu tâm dưỡng tính, rèn luyện thân thể, tu luyện tinh thần thuật pháp, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đủ loại tu luyện pháp môn không cùng tần suất, sơn đã trở thành một bộ sơ lược tu luyện tư tưởng. Y Y rất dễ hiểu, chính là y y thuật, bao gồm dược học, trần mạch, châm cứu chờ một chút, đơn giản mà nói chính là thời cổ sau trung y y. Trên thực tế lúc trước rất nhiều thầy tướng đều tinh thông y y thuật, có chút bệnh thuật pháp phụ lục không trị được, còn cần y y thuật phụ trợ mới được. Mệnh, chính là đời mệnh, thông qua trinh thám vận mệnh lại lý giải nhân sinh, lấy phép tự nhiên cải thiện nhân mạng, hán phương thức chính là lấy người lúc sinh ra đời giữa cùng âm dương ngũ hành là lý luận cơ sở. Tóm lại, mệnh này đây để cử nhân mạng vận, tiến tới đạt tới su cắt tị hung học vấn, từ đó đổi nhân loại lương thiện phát triển cần phải. Mệnh phân loại cũng nhiều, có nhiều vô cùng đại toàn, tử vi đấu sổ, tử bình đẩy mệnh, tinh bình sẽ hải đều là đại biểu trong đó. Tương thị huyền môn năm thuật bên trong, bị người biết nhiều nhất một cái phân loại, Dịch Kinh Hiệp Hội lúc trước chính là tướng thuật hiệp hội, tướng nói như vậy có 5 cái phân loại, theo thứ tự là ấn tượng, danh tướng, người tướng. Nhà tương hòa mộ tướng, 5 cái phân loại tương đối phức tạp, cũng có người thích đơn giản điểm, chỉ điểm 2 loại, 1 là tướng nhân, hai là xem tướng đất. Tướng nhân dễ hiểu, tướng đất chính là phong thủy khâm dư, bao gồm âm dương trạch, bao gồm một ít tự nhiên tồn tại vật chất chờ một chút sơn y ghi hệ mệnh tướng bói, cuối cùng một loại bói lịch sử lâu nhất, thập phần sâu xa, bói, lợi dụng thời gian hoặc là dị thường triệu chứng, mà tùy thời tiến hành xem bói cắt hung phương pháp, như thái ớt, kỳ môn, lục nhâm, đoán chữ, giải mộng chờ một chút đều là. Bói loại cũng có rất nhiều đại toàn, tỉ như kỳ môn đoạn giáp, nạp giáp đoạn dễ, hoa mai dịch số chờ một chút đây cũng là huyền môn năm thuật. Huyền môn năm thuật căn cơ chính là kinh dịch, đêm này năm thuật đề ở dịch kinh hiệp hội, hơn nữa đặt ở vừa vào đại môn là có thể thấy phương, vô cùng thích hợp. Vương Dương, mặt này tường ngoại trừ đề có 5 chữ ở ngoài, còn có khảo sát nghiệm lực tác dụng, mỗi một mới gia nhập dịch kinh hiệp hội thành viên đều phải ở chỗ này tiến hành khảo sát, trước ngươi không ở kinh thành, cũng liền xóa bỏ, bây giờ nếu đã tới, liền thử một chút đi Bạch Khai Tâm lại nói với Vương Dương một câu. Mặt này tường thật có khảo sát tác dụng, rất sớm trước thì có quy củ như vậy, khi đó dịch kinh hiệp hội vừa mới thành lập, cũng không có nhiều như vậy phân hội, hấp thu thành. Viên càng phi thường nghiêm khắc. Bây giờ dịch kinh hiệp hội đã phát triển rất khổng lồ, cả nước các nơi đều có, không có khả năng hấp thu một cái thành viên liền để cho bọn họ đặc biệt đi một chuyến. Bất quá lần đầu tiên tới trụ sở chính thành viên dù sao phải khảo sát lần, đây là cho tới nay tập tụ. Bạch Khai Tâm để cho Vương Dương khảo sát, cũng không phải là nhằm vào hắn. Được, thế nào khảo sát ngươi đi theo ta? Bạch Khai Tâm mang theo Vương Dương đi tới mặt này sau tường mặt, sau tường vô cùng bằng phẳng, mặt tường xoát thành màu trắng, trung gian còn có một vẽ ra vòng tròn, không lớn, đường kính cũng liền hơn 20 phân gạo. Khảo sát vô cùng đơn giản, ngươi đưa tay thả ở trên mặt này, sau đó đem niệm lực phát ra là được. Bạch Khai Tâm chỉ cái kia vòng tròn nói với Vương Dương lấy. Mặt này tường một có thể khảo sát nghiệm lực tầng thứ, hai có thể khảo sát nghiệm lực độ tinh khiết, mỗi cá nhân tu luyện nghiệm lực ít nhiều gì đều có một ít tạp chất. Lần trước Vương Dương giải cứu Tiềm Long, đem khí chàng xương mù hóa, những thứ kia khí chàng liền có tịnh hóa những tạp chất này năng lực. Nói như vậy, cấp bậc càng cao tu luyện công pháp, tạp chất thì càng ít, có thể tu luyện tầng thứ rất cao, cấp bậc thấp tu luyện công pháp, tạp chất sẽ rất nhiều, không chỉ có tu luyện chậm chạp. Ngày sau nhất định không thể có rất tu vi cao, hơn nữa lực lượng còn so với cái kia đẳng cấp cao muốn yếu một ít. Cái này rất dễ hiểu, tỉ như hai người tầng thứ giống nhau, bọn họ chỉ liều mạng nghiệm lực mà nói, đó nhất định là tu luyện cao tầng thứ công pháp người chiến thắng. Được Vương Dương đã hiểu khảo sát quý củ, trực tiếp đi tới, đưa tay phải ra, đem trọn bàn tay đều án ở chính giữa vòng tròn bên trong, rất nhanh vòng tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Biến hóa lớn thêm không ý tờ 3 tầng đỉnh phong, Vương Dương thật không tệ, lần trước thấy ngươi vẫn chỉ là 3 tầng sơ kỳ, nhanh như vậy liền tới được đỉnh phong cảnh giới, tin tưởng ngươi không bao lâu liền có thể đột phá 3 tầng, án cứ như vậy tốc độ, ngày sau đột phá 4 tầng đến 5 tầng trong tầm tay ổ. Bạch Khai Tâm mỉm cười gật đầu, còn chưa nói hết thần sắc hắn mạnh mẽ biến hóa, rất kinh ngạc nhìn trước mặt tường, giống như là nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình.